Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, trang 54. Chi chi chi, sóc con cầu xin, thư Lê Vũ chán. Dùng thương lượng ngữ khí hỏi, ngươi một nửa, ta một nửa, chi, sóc con cao hứng gật đầu, vì thế. Một yêu tinh ấu tể buông lỏng chuột vui sướng khoai lang phân 10 viên quả tử, thư Lê dùng chùy thủ. Chặt bỏ quả đế, lại dùng nhẫn chữ vật khẽ chạm quả tử. Trong lòng mặc niệm thu thu thu, quả tử nháy mắt bị thu vào giới vật giới, quá thần kỳ. Lần đầu tiên sử dụng nhẫn chữ vật, phi thường thuận lợi, thư Lê bào chế đúng cách, liên tục thu 5 viên quả tử. Hắn có nhẫn chữ vật nhưng dùng không biết sóc con như thế nào khuân vác. Quả tử rất đại, sóc túi má tắc không vào đi thôi. Đang nghĩ ngợi tới, bên tai vang lên mấy đạo chi chi thanh. Hắn ngẩng đầu, chỉ thấy 4 con sóc nhãi con bay nhanh mà bò lên trên cành khô. Sóc nhãi con hưng phấn mà vây quanh sóc con Nga, hẳn là sóc mụ mụ. Sóc mụ mụ rất có uy nghiêm. Ra lệnh một tiếng, 4 con sóc nhãi con phân tán mở ra. Các ôm một viên quả tử, há mồm gặm quả đế. Chỉ chốc lát sau, quả đế liền chặt đứt, ôm chặt quả tử. Sóc bọn nhãi con nhảy nhót mà rời đi, thư Lê. Hiệu suất hảo cao, sóc mụ mụ cảm kích về phía yêu tinh ấu tể kêu 2 tiếng. Bế lên cuối cùng 1 viên quả tử, động tác nhanh nhẹn mà nhảy xuống cành khô, thư Lê không dám trì hoãn. Cánh mở ra, hướng lên trên bay đi, thừa dịp thiên không hắc, hắn nên hành động. Đầu tiên, xác định thần thụ ở đâu cái phương hướng, thần thụ là cả tòa yêu tinh rừng rậm tối cao cây cối. Cho dù cách xa nhau mấy ngàn dặm, nhất định cũng có thể nhìn đến nó, như vậy. Nên như thế nào xác định thần thụ nơi vị trí? Đương nhiên là hướng lên trên phi, bay đến rừng rậm trên không, đứng ở chỗ cao nhìn ra xa, thư Lê ngẩng đầu nhìn chính mình vị trí đại thụ. Ngưỡng đến cổ đều toan, cũng chưa nhìn đến tán cây, này cây độ cao, không thua kém 100 mét đâu. Hành đi, nỗ lực bay lên đi lại nói, tuy rằng hắn bệnh sợ độ cao. Nhưng dọc theo thân cây phi cùng thân ở lăng vân trời cao vẫn là có khác nhau, người trước phi mệt, mỏi, liền ngừng ở nhánh cây thượng nghỉ ngơi, người sau không nơi nương tựa, phi bất động chỉ có thể vô lực rơi xuống, thư Lê chụp đánh cánh. Bằng mau tốc độ hướng về phía trước phi, hướng A tranh thủ ở thái dương tây hạ trước tới ngọn cây, ngón cái yêu tinh ấu tể. Cùng côn trùng vô dị, cho dù ra sức phịch cánh, cũng đua bất quá điều tốc độ, thư Lê dùng dạ ăn nãi kính. Cánh cao tần suất chấn động, không biết qua bao lâu, hắn cảm thấy mệt mỏi, tìm một cây cành khô, tạm dừng nghỉ ngơi, rơi xuống cành khô thượng. Hắn sờ soạc một phen hãn, muốn nhìn xem chính mình bay rất cao, thăm dò đi xuống nhìn lên, thư Lê. Thật là một đốn thao tác mãnh như hổ, vừa thấy khi tốc 25, vị trí này còn có thể thấy phía dưới cành khô thượng cây ăn quả chi. Hiển nhiên hắn nhiều nhất bay 30 mét, thư Lê có thể làm sao bây giờ? Đương nhiên là tiếp tục bay, lúc này đây, hắn phi hành thời gian kéo dài một ít, ước chừng hướng về phía trước vọt hơn 100 mét, phi đến thiếu chút nữa cánh rút gân. Thật sự phi bất động, gần đây tìm một cái điểm dừng chân, hắn thở hồng hộc. Ngửa đầu trừng thân cây, chính mình thật là xem nhẹ này cây độ cao. Bay gần 200 mét, thế nhưng còn chỉ là đến nó ở giữa, yêu tinh rừng rậm cây cối. Muốn hay không như vậy nghịch thiên a? Từng cây đều hướng thần thụ làm chuẩn, hướng cây số phát triển sao? Nói trở về. Yêu tinh rừng rậm tồn tại mấy vạn năm, tùy tiện một thân cây sách ra tới liền có vạn năm thọ mệnh. Mấy trăm mét cao thủ đều tính tiểu đệ đệ, thư Lê quyết định nghỉ ngơi nhiều trong chốc lát. Sau đó một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm vọt tới tán cây, hắn từ nghiêng túi sách lấy ra một cái notebook, biên học tập biên nghỉ ngơi. TTTT, một đạo quỷ dị thanh âm vang lên. Bốn phía độ ấm sậu hàng, Thư Lê theo bản năng mà ngẩng đầu, thình lình đối thượng một cái thật lớn xà. Đầu, tê, cự xà phun ra hồng tin, xoa Thư Lê cánh tay lướt qua, Thư Lê sờn tóc gáy. Đồng tử phóng đại, thân thể cứng đờ, không thể động đậy, xà. Thật lớn, thật lớn, thật lớn một con rắn. Cùng nó một đối lập, chính mình như muỗi nhỏ bé, Thư Lê siết chặt trong tay notebook. Sợ tới mức mồ hôi đầy đầu, sợ hãi bò mãn sống lưng, linh hồn cơ hồ xuất khiếu, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hôm nay hắn bỏ mạng ở xa bụng sao? A, vĩ đại chư thần, cứu cứu hắn, cứu cứu hắn, cứu cứu hắn. Thư Lê đầu óc trống rỗng, đã hoàn toàn đã quên sở hữu thiên thần tên thật, mà xà lạnh băng thú mắt xem kỹ lạc đơn yêu tinh ấu. Tể, nho nhỏ một con, như côn trùng yếu ớt, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, thân thể run rẩy như lá rụng, đáng thương vật nhỏ. Sợ hãi đi, mà xà chậm gì gì mà sau dịch. Cấp yêu tinh ấu tể một chút thở dốc không gian, quả nhiên. Theo nó lui về phía sau, dại ra yêu tinh ấu tể dần dần có phản ứng, đôi mắt linh động lên, cái miệng nhỏ hơi khai, lắp bắp mà nói chuyện, thanh âm nhỏ như muỗi kêu nột, mà xà thính lực hào. Nghe rõ yêu tinh ấu tể nói, ngươi, ngươi hào, đại, đại xà tiên sinh, thật cao hứng. Nhận thức ngươi, ta kêu Spirion, là tinh linh vương chúc phúc quá. Yêu tinh, cứ việc sợ tới mức mau ngất xỉu. Nhưng tiểu ấu tể thực lễ phép mà cùng nó chào hỏi, tinh linh vương chúc phúc quá yêu tinh. Mà xà thú mắt một dựng, nhìn thẳng tiểu ấu tể đỉnh đầu màu xanh lục hoa quan, làm lục giai ma thú. Đối ma lực cảm ứng nhạy bén. Kia đỉnh tiểu hoa quan sát thật tản mát ra một cổ khổng lồ lực lượng. Không dung khinh thường, mà xà kiêng kỵ mà lại sau này dịch một khoảng cách, Thư Lê ôm chặt notebook. Nơm nớp lo sợ mà nói xong một đoạn lời nói. Không ôm hy vọng chờ đợi, đương nhìn đến ma xà hậu lui. Tạp ở cổ họng tâm rốt cuộc rơi xuống, thật tốt quá. Hắn đánh cuộc chính xác, nhìn đến cự xà khoảnh khắc. Hắn thật sự mau dọa ra tường. Bất quá, đường cự xà sau dịch một chút, khủng bố cảm giác áp bách giảm bớt. Hắn thiếu chút nữa dọa phi linh hồn chậm rãi trở về thân thể, đầu óc nhanh chóng mà chuyển động. Nhớ tới sai nói rừng rậm ma thú cùng động vật đều là yêu tinh bằng hữu. Hắn khẽ cắn môi, tạm thời tin, ôm ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa ý tưởng. Dùng tinh linh ngữ hướng ma xà chào hỏi, cũng mang lên tinh linh vương chúc phúc, vì chính mình gia tăng điểm lợi thế, cảm tạ tĩnh tĩnh học bá. Sửa đúng hắn sai lầm phát âm, khiến cho hắn khẩu ngữ trình độ tiến bộ vượt bậc. Một câu nói xong, trừ nói lắp chút, không có một tia mắc kẹt, ma xà tựa hồ nghe đã hiểu hắn nói. Lại lần nữa lui về phía sau. Cảm giác áp bách hoàn toàn biến mất, liên quan bốn phía không khí đều tăng trở lại mấy độ. Hết chương.